Ta mới là duy nhất. Chương 5, Ân Mạc Thừa. Gocchuyenaudio.com. Ân Mạc Thần không bao lâu sau cũng bỏ đắn cũng không bãi giá tới cung nào khác, một thân long bào về Càn Thánh cung sáng hôm sau. Mẫu phi, Mạc Tử Kỳ đang dùng bữa sáng, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Gương mặt thoáng chốc đầy nhu hòa. Thừa thừa, lại đây ăn cơm với mẫu phi. Ân Mạc Thừa chính là thái tử điện hạ của Ân Điệp Ti quốc, con của nàng, đã được hơn 10 tuổi. Là một đứa bé thông minh, cùng Ân Mạc Thần giống như tạc tượng, nên mới đặt tên là Thừa. Mạc Tử Kỳ nhớ lại khi ấy. Khi đó, nàng tuy đã sinh được một tháng nhưng sức khỏe vô cùng yếu. Ngày nào cũng phải uống thuốc bắc, uống canh tầm bổ đủ thể loại. Tầm bổ hơn một tháng, Mạc Tử Kỳ mới được nhìn mặt đứa con nàng sinh ra. Nàng hỏi A Hạ, thái tử đã đặt tên chưa? Hồi nương nương, điện hạ nói đợi người khỏe hơn rồi sẽ cùng người đặt ra một cái tên ý nghĩa cho tiểu A Ca. Ân Mạc Thừa, thừa là mong muốn thừa hưởng những đức tính tốt của họ. Ân là họ, còn chữ Mạc cũng chính là họ của nàng. Ân Mạc Thừa, một cái tên chứa đựng đầy tình thương. Mẫu phi, con có chuyện này. Thái tử ngập ngừng, Mạc Tử Kỳ lấy một tay xoa đầu, giọng dịu dàng. Nói đi, chuyện gì? Từ nay về sau con phải gọi Đức Phi là mẫu hậu sao? Bàn tay nàng cứng lại, chỉ vài giây sau nhẹ nhàng trả lời. Không cần, cứ gọi nàng ta là Đức Phi. Nhưng các muội muội khác đều gọi là mẫu hậu. Sắc mặt Mạc Tử Kỳ đanh lại, giọng kiên quyết. Nếu con gọi nàng ta là mẫu hậu, từ nay về sau tốt nhất đừng nhìn mặt mẫu phi này nữa. Mẫu phi, người, Ân Mạc Thừa nghe vậy hoảng hốt. A Hạ, dọn cơm, ta đi vào phòng nghỉ. Dạ, thưa nương nương. A Hạ cúi đầu, Ân Mạc Thừa sốt sắng quay lại hỏi. A Hạ cô, tại sao mẫu phi lại giận ta rồi? Mọi người đều gọi là mẫu hậu, ta gọi thì đâu có gì sai. A Hạ thở dài, thái tử, Đức Phi không phải là hoàng hậu. Tuy Đức Phi được ban Phượng Hà cung nhưng vẫn không phải hoàng hậu. Nương nương mang nặng đẻ đau người, lo lắng từng ngày cho người, thương yêu người vô kể, nương nương sao có thể chấp nhận người gọi một người phẩm vị thấp hơn cả nương nương làm mẫu hậu được. Mà Đức Phi cũng chưa phải hậu để gọi như vậy. Ân Mạc Thừa gật đầu, là ta sơ suất, nghĩ không thấu đáo. Cô, bây giờ làm sao xoa dịu mẫu phi? Nương nương tính khí thất thường, có lẽ giận dỗi vài ngày rồi sẽ quên, thái tử đừng quá để trong lòng. Được, ta về trước, lúc nào mẫu phi ra, nói là ta suy nghĩ không kỹ, mong người đừng chấp phạt. Cùng tiễn thái tử điện hạ, cách chương.